Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 12 giờ 12, nước B2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Người mau giao đồ cho cô ta đi, không cô ta sẽ giết gia đình chúng ta mất. Tần Tố Liên sợ hãi thì thầm với Tần Hải. Được, được, tôi sẽ sai người đi lấy. Không cần, ông nói vị trí tôi tự đi. Tần Vô Song nhìn ông ta đe dọa. Ở phòng thứ 3 góc cầu thang bên trái, trong cái tủ gỗ màu nâu có hai hộp tro và di vật của cha mẹ cô. Tần Vô Song đi leo như những gì Tần Hải chỉ dẫn. Mở hộp tủ ra, cô liền thấy hai hũ tro của cha mẹ cô, bên cạnh là sợi dây chuyền màu ký hiệu màu vàng. Sợi dây này cô thấy mẹ luôn đeo bên người, nâng niu nó như báu vật. Khi bà sắp mất, chính tay bà đã đem sợi dây này đưa cô. Ngoài sợi dây thì chỉ còn một số ảnh của cha mẹ cô. Khi cô xuống sảnh thì thấy Fidre và Lucius trông có vẻ hấp tấp. Kiera, Ajax gọi chúng ta về gấp. Lucius và Fidre nhìn màn hình chiếc điện thoại. Vô Song, cậu nói với anh ấy đi. Fidre lo lắng nói. Tần Vô Song nhìn vào điện thoại, gương mặt lai tây của Ajax hiện lên. Kiera có nhiệm vụ gấp, em mau cùng mọi người quay về. Anh đã cho trực thăng đến nước C rồi, hiện tại phát vị trí trực thăng sẽ đến đó. Tốt nhất em nên tìm một khu vực trống để tiện đáp. Tần Vô Song gật đầu, quay sang nhìn Fidre và Lucius nói. Cạnh căn biệt thự này có khu đất trống, chúng ta đi đến đó đi. Fidre, cậu phát tín hiệu để họ nhận đường. Nói xong Fidre lấy điện thoại vệ tinh ra phát tín hiệu. Ba người chạy đến khu đất trống bên cạnh, vì nhà Tần gia ở gần núi nên rất vắng vẻ, có nhiều đất để trống nên có thể để trực thăng đáp được. Họ dặn dò thủ hạ vài câu rồi chuẩn bị. Ngay khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì cùng lúc chiếc trực thăng chiến đấu đáp xuống. Một người đàn ông bước xuống cung kính cúi đầu. Ba vị thủ lĩnh, tình hình đại khái là như thế nào, khi lên đó tôi sẽ nói giờ, xin mặc vào áo khoác của tổ chức. Khi bất cứ một thành viên hay thủ lĩnh khi thực hiện nhiệm vụ trên không thì phải mặc đồ của tổ chức, để khi mượn đường hàng không sẽ không bị cản bởi lực lượng bảo vệ trên không. Fidel, Lucius và Tần Vô Song khoác lên mình chiếc áo màu đen khắc ký hiệu của De Twist bước lên trực thăng. Cảnh tượng này đã bị ba người nhà Tần Hải trông thấy. Họ thầm cảm thán, rốt cuộc Tần Vô Song đã sinh sống thế nào ở nước ngoài 5 năm vậy. Ôi, chúng ta đã bay suốt 7 giờ rồi, tớ mệt chết đi được. Fidel cảm thấy như thân thể của cô sắp rớt ra vậy, điều duy nhất cô muốn bây giờ ngủ một giấc. Không phải mình cậu muốn nghỉ ngơi đâu, tớ đã bay từ châu Phi về để giúp các cậu đó, hai chuyến đó tôi mệt hơn các cậu, tôi sẽ nghỉ trước, hai cậu đi gặp Ajax đi. Lucius oán thán nói, anh ấy nói có việc gấp, chúng ta đi nhanh thôi, tớ cũng cảm thấy mệt chết được. Tần Vô Song nói, cô cũng mệt lắm chứ, sau việc đó thân thể của cô vẫn còn đang nhức chết được. Khi đánh nhau với bọn thủ hạ kia thì bọn chúng rất yêu nên cô có thể dễ dàng đánh thắng. Hai người nọ không chống lại được lời nói của Tần Vô Song, đành ngoan ngoãn đi cùng cô đến trụ sở của De Twist. Ajax, có chuyện gì gấp vậy? Tần Vô Song đi đến trước bàn làm việc của Ajax, anh ta đã làm việc suốt 2 ngày 2 đêm. Anh nhìn Tần Vô Song, day day huyệt thái dương, tháo kính xuống. Lô hàng xảy ra vấn đề rồi, từng chữ nói thể hiện tâm trạng của Ajax lúc này. Anh đau đầu khi những báo cáo về chuyện chuyến hàng đó. Lô hàng đó đã được vận chuyển cẩn mật nhất có thể, đã xảy ra chuyện gì? Tần Vô Song thấy rất lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucius và Fidre nhìn nhau khó hiểu, lô hàng đó rất quan trọng. Dạo gần đây tổ chức đang cho người nghiên cứu một loại thuốc nổ mới. Chuyến hàng đó chính là những nguyên liệu cũng như vật dụng cần cho việc nghiên cứu. Nó được tổ chức vật chuyển âm thầm, hầu như chỉ có những người cấp cao có thể biết. Bị Tề gia giữ rồi, chúng ta vì để có thể đưa chúng về nhanh nhất nên dùng đường hàng không. Khi vô đến tuyến đường của chúng thì bị giữ lại. Ajax nói, sao có thể, chúng ta đã yêu cầu Tề gia đáp ứng mở đường, sao họ có thể lật lọng. Khi nhắc đến Tề gia, tâm trạng vốn đã cố dịu đi của Tần Vô Song lại bùng lên. Cô thầm oán, rốt cuộc anh ta muốn gì cơ chứ. Cách chương.